Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251, trong biển mộ đảo. Nếu không có Thạch Hạo không gian năng lực cực mạnh, hắn đều muốn hoài nghi, có phải hay không dạo qua một vòng lại trở về. Bất quá, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tòa phế thành này cùng lúc trước tòa kia hay là có khác biệt. Lối kiến trúc tồn tại rất lớn khác biệt. Nếu là còn hoàn chỉnh thời điểm, một chút này liền có thể nhìn ra được. Hiện tại thì cần phải thật tốt phân biệt một chút. Móa, nơi này sẽ không phải cũng trấn áp cái gì hung thần a? Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Trước đó lão đầu nói bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Sẽ không một câu thành sấm a? Vào xem, Thạch Hạo nói ra. Dù là bên trong không có thu hoạch gì, hơn nữa còn có rất nhiều khô lâu quái, Thạch Hạo cũng là không thèm để ý. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy khô lâu quái. Quả nhiên, sau khi vào thành, Thạch Hạo liền phát hiện hắn tiểu tinh vũ đã mất đi cảm giác năng lực, để hắn cùng mắt mù giống như. Bọn hắn dần dần xâm nhập, mà từng đầu khô lâu quái cũng không phụ bọn hắn chờ mong, cùng nhau bừng lên. Có thể nói, ngoại trừ địa điểm khác biệt đằng sau, đây chính là lúc trước tòa thành thị kia phiên bản. Bọn hắn đi tới thành thị trung tâm, quả nhiên 12 tòa tượng đá một tòa không ít, nhưng là trước đó đều là mặt người thân rắn, nơi này thì là mặt người thân ngựa, mỗi một vị đều là cầm khác biệt vũ khí. Gặp quỷ, nơi này trấn áp bao nhiêu hung thần, tiếp xuống sẽ không còn có chỗ như vậy a. Ba người rời đi thành thị, tiếp tục đi đường, mà khi ba người rời đi về sau, quang ảnh tuôn ra tụ, hóa thành một cái lão giả bộ dáng. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn cùng lúc trước vị kia giống nhau như đúc, thậm chí thần sắc cũng không hề khác gì nhau. Ta nói qua, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Hắn mỉm cười. Thạch Hạo ba người phảng phất đi tại trong mê cung vô tận tuần hoàn. Phế thành đằng sau là liên miên dãy núi, hồ lớn, mà nơi này khẳng định sẽ có thần thú huyết mạch truyền thừa, hoặc bị lấy đi, lại hay là tồn tại. Mà sau khi đi ra ngoài, chính là một tòa phế thành. Trong thành tất có một tòa quảng trường, đứng sừng sững lấy 12 tòa tượng đá. Mặc dù tượng đá hình thái không giống nhau, nhưng là bọn chúng đều hẳn là dùng để trấn áp thành thị phía dưới tồn tại nào đó hung thần. Bọn hắn hết thảy đi qua 24 tòa dạng này thành thị, sau đó chính là một tòa biển rộng, đối diện xa không cũng biết đây là Tuyệt Thiên Hải. Ô Nguyệt Di nói ra, vượt qua đằng sau liền tiếp cận đại hoang cảnh khu vực hạch tâm, nghe nói nơi đó có thổ dân tồn tại. Thạch Hạo quay đầu nhìn, nói, chúng ta hết thảy phát hiện 24 tòa phế thành đều là trấn áp cái gì? Nếu như đều là cùng tòa thứ nhất giống nhau nói, vậy hẳn là trấn áp 24 hung thần. Bất quá, vì cái gì phía sau cũng không có người nào lừa phỉnh chúng ta đi hiến máu đâu? Tô Mạn Mạn lập tức vạch nói, có khả năng phía dưới kia trấn áp hung thần đã chết. Thạch Hạo phỏng đoán nói, cũng có khả năng giữa bọn hắn có thủ đoạn có thể thông tin, cho nên người phía sau cũng lười tại trên người chúng ta lãng phí thời gian. Đi, chúng ta vượt qua biển cả đằng sau liền có thể tiến vào đại hoang cảnh khu hạch tâm, lại đem thành tựu tiên vương thời cơ đem tới tay, lần này chi hành liền viên mãn. Tô Mạn Mạn thúc giục nói. Thạch Hạo thì nhìn về phía rùa đen, ngươi là cùng chúng ta cùng đi hay là lưu tại nơi này làm cái thổ bá vương? Rùa đen suy nghĩ liên tục mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chủ nhân, ngươi không phải tại nói đùa tiểu ô à? Ta cùng ngươi nói đùa cái gì? Thạch Hạo cười nói, rùa đen này chính là chiến ngũ cặn bã, lại không thể giúp hắn cái gì đâu. Cho nên,